Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947. Chương 947 Cũ Địch. Cảnh Vân Chiêu đã sớm quyết định hảo tương lai hướng đi. Điểm này từ Bạch Du Ân nhận thức nàng thời điểm liền ý thức được. Làm bên người nàng số một quan to, hắn trách nhiệm chính là theo cùng Nhậm Từ. Này kiểu tây nhà ăn bên trong ánh đèn sâu kín cách điệu phi thường. Cảnh Vân Chiêu tại đây không khí dưới càng hiện ra giảo hảo dung mạo cùng với không giống người. Thường khí chất, tiểu bạch, cơm điểm thượng tề, một bóng hình từ bên đi qua, đột nhiên kêu một tiếng. Cảnh Vân Chiêu cùng Bạch Du Ân theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ nhìn là cái hơn 40 tuổi nam nhân. Nhìn qua cũng có vài phần ổn trọng thành thục, bất quá có chút tam giác mắt, tựa hồ không quá thành thật. Cảnh Vân Chiêu cũng chưa thấy qua người này, nhưng lại nhìn ra tới Bạch Du Ân sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, cả người thậm chí đều có chút ẩn nhận phẫn nộ. Này 3 năm bên trong, nàng cơ bản chưa thấy qua như vậy Bạch Du Ân. Cái loại này cừu hận cảm giác cơ hồ từ trong thân thể bộc phát ra tới. Muốn khắc chế đều giấu giếm không được. Cẩn thận tưởng tượng, Cảnh Vân Chiêu trong đầu nhớ tới một thân phận. Năm đó nàng sở dĩ gặp được Bạch Du Ân là bởi vì hắn ở kinh đô bị nhục, nản lòng thoái chí về quê. Lúc này mới cơ duyên xảo hợp gặp phải. Mà hắn ở kinh đô đụng tới suy sụp còn lại là bởi vì một người nam nhân. Kia nam nhân là hắn năm đó lão bản, lén cùng hắn từ đại học liền ở bên nhau thê tử phát sinh quan hệ. Ngay cả một đôi song bào thai nhi tử đều là kia lão bản. Phạm Tổng, Bạch Du Ân cùng với âm trầm, cầm dao nĩa tay khớp xương trở nên trắng. Trong tay kim loại tựa hồ đều phải bị hắn bẻ cong đi. Tiểu Bạch A, nghe nói ngươi về quê, như thế nào hiện tại lại đã trở lại? Kia Phạm Tổng nhìn xuống trước mặt nam nhân, lại cười nói, có phải hay không hỗn không nổi nữa? Xem ở trước kia chúng ta cũng có chút giao tình phân thượng. Muốn hay không ta cho ngươi tìm cái công tác? Bất quá thật ra mà nói, ngươi này năng lực đâu, giống nhau, quá cao vị trí chỉ sợ ngồi không dậy nổi. Như vậy đi, tới ta công ty, từ nhỏ viên chức làm lên, ngươi xem thế nào? Này Phạm Tổng cười, kia đôi mắt càng hiện có vài phần đáng khinh. Cảnh Vân Chiêu bất mãn cau mày, nhị Bạch Du Ân buông dao nĩa, nỗ lực khắc chế cảm xúc, chậm rãi hoãn hoãn biểu tình. Không cần Phạm Tổng nhọc lòng, Bạch Du Ân nhìn như không thèm để ý nói một câu. Phạm là nam nhân, sợ là không mấy cái có thể thật sự không thèm để ý. Bạch Du Ân nguyên bản thê tử là đại học cùng trường. Nhiều năm cảm tình, cho tới hôm nay, Bạch Du Ân đều vẫn có vài phần nhớ. Vẫn luôn không lại tìm một cái. Này lúc này này Phạm Tổng kiêu ngạo cười cười, nhìn Bạch Du Ân biểu tình tràn ngập khinh thường. Tiểu Bạch A, người người này chính là hảo mặt mũi, nhưng hà tất đâu? Phạm Tổng nói một câu, quay đầu nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Này nhìn lên, trong mắt đều phải nhìn chằm chằm ra tới. Vị này tiểu muội muội là, vừa thấy này Phạm Tổng ánh mắt, Bạch Du Ân tức khắc nổi giận, Phạm Lợi Cần, đem ngươi này ghê tởm ánh mắt thu hồi đi. Mấy năm nay ta không tìm ngươi phiền toái không phải sợ ngươi. Nga, đó là cái gì? Tiểu Bạch, ngươi năm đó là như thế nào từ kinh đô cút đi? Nhận thức ngươi người ai không biết, cái này tiểu nha đầu là gì của ngươi? Muội muội vẫn là tiểu tình nhân. Phạm Tổng nói, tay hướng túi quần cắm xuống, trên cao nhìn xuống lại nói, tiểu muội muội, hắn Bạch Du Ân là ta tự mình đem hắn từ kinh đô đuổi ra đi một con chó. ngươi sẽ không như vậy ngốc đi theo hắn đi. Cảnh Vân chưa thu thu mi, khóe miệng cười lạnh. Phạm tổng ngươi nói chuyện như vậy thiếu, là bởi vì một chữ độc nhất danh kiến sao? Phạm Lợi Cần vừa nghe, sắc mặt tức khắc khó coi lên, miệng còn rất lợi hại. Phạm tổng chào phúng một câu, nói tiếp, ngươi nói ngươi nhìn chúng tiểu bạch cái gì? Không phải tiền nói chẳng lẽ là người sao? Hắn đều ba mươi mấy người, đòi tiền không có tiền muốn mạo mỹ mạo. Ngươi không phải bị hắn lừa là cái gì? Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu. Hết chương.